Toàn chức Pháp Sư, chương 79, quyết đấu ma Pháp, góc truyện audio.com. À, lần này cái lão Mục Trác Vân chơi lớn rồi. Người đếm xem trên người cái thằng Vũ Ngang kia có bao nhiêu món ma khí và ma cụ vậy. Đặng Khải nhìn Vũ Ngang mà thiếu chút nữa nhảy dựng đứng lên. Còn Chu hiệu trưởng thì lắc đầu liên tục, học sinh của trường bọn họ hầu hết đều đánh không lại đệ tử thế gia. Sự chênh lệch tu vi thì không cần phải nói rồi, đằng này trang bị mặc trên người của đám đệ tử thế gia lại còn nhiều và toàn hàng tốt cả. Thế nhưng trong buổi lễ trưởng thành ngày hôm nay, lão Mục Trác Vân không biết đã tặng cho cái thằng Vũ Ngang kia bao nhiêu cái ma cụ và ma khí mặc lên người vậy. Còn Mạc Phàm hắn thì sao? Ngoài trừ cái liêm cốt thuẫn chiếm được từ Trảm Không ra, hình như hắn không còn cái nào khác nữa thì phải. Cách biệt xa như thế thì đánh làm sao? Thấy một màn như vậy, trái tim của Chu hiệu trưởng và các giáo viên nhà trường cũng băng lạnh đi một chút. Đặng Khải, cuộc quyết chiến này người là người chứng kiến, cho nên ngươi làm trọng tài cho bọn hắn đi. Mục Trác Vân khẽ mỉm cười nói, hắn đang còn háo hức chờ đợi xem cảnh tượng mèo bắt chuột tàn ác kia. Đặng Khải cũng không biết nên nói như thế nào cho phải nữa. Hắn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Mạc Phàm. Hai người các ngươi ở trong các bạn đồng trang lứa đều là những người kiệt xuất, trận quyết đấu này là muốn cho các ngươi chăm chỉ tu luyện hơn, tóm lại, đến điểm thì dừng. Đặng Khải đứng ở giữa hai vị ma pháp sư trẻ tuổi, âm thanh nói ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Đặng Khải khẽ lùi về sau một chút nhưng cũng không có đi ra khỏi sân đấu. Ở vị trí này, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn cũng có thể ra tay ngay lập tức được. Được rồi, hai bên bắt tay nhau. Khi có hiệu lệnh của ta thì trận đấu sẽ được bắt đầu. Đặng Khải nói, Mạc Phàm và Vũ Ngang cùng bước lên, rồi đưa tay ra bắt tay. Đột nhiên, trong lòng bàn tay Vũ Ngang ngưng kết ra một tầng băng lạnh. Trong nháy mắt Mạc Phàm liền có thể cảm nhận thấy một cỗ không khí lạnh, rét buốt đang âm thầm xâm nhập sâu vào trong cơ thể hắn. Mạc Phàm phản ứng lại cũng rất nhanh, cánh tay hắn liền hiện lên một màu đỏ. Một ngọn lửa liền xuất hiện bảo vệ mạch máu, xương cốt cơ thể hắn tránh khỏi cái lạnh buốt kia. Sau đó, khuôn mặt Mạc Phàm không biến sắc nâng ngón tay giữa của mình lên khiêu khích. Con chuột nhắt này quả thật cái gì cũng không biết, nhưng mà không sao, ta sẽ đem cái đầu toàn nước của nhà ngươi đóng thành băng, để cho ngươi thông minh lên một chút vậy. Vũ Ngang đưa tay ra đằng sau, cười lạnh lẽo một cái rồi xoay người đứng vào vị trí của mình. Không cần phải đe dọa, Mạc Phàm đáp lễ nói. Sau đó hắn xoay người trở lại vị trí quy định của mình. Tiếp đó, hắn nhắm hai mắt lại rồi đảo mắt quan sát xung quanh. Từ khoảnh khắc hắn bước vào cái sơn trang này, hắn đã không thể nào nhớ rõ có bao nhiêu ánh mắt cười nhạo và ủng hộ hắn. Cũng không biết có bao nhiêu người ngoài miệng thì nói hắn là một người gan dạ sáng suốt nhưng trên môi lại nở một nụ cười đầy sự khinh miệt giống như kiểu muốn nói hắn không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Trên cái thế giới này, lúc nào cũng có một số người tự nhận mình là thông minh. Bọn họ dùng cái ánh mắt mình là người từng trải nhìn người khác gặp họa mà hả hê trong lòng. Cuộc sống của bọn người này chỉ quanh quẩn trong cái lồng chim. Cho nên đám người này cảm, góc truyện audio.com, thấy ai cũng như nhau và đều không thoát được cái lồng chim này. Vì vậy khi đám người này nhìn thấy một ai đó muốn vượt ra khỏi cái lồng chim đó, thì họ liền cười nhạo, cái thằng ngu này, bọn ta làm rồi mà có được đâu, mày làm chỉ có ăn hành thôi con ạ. Có một vài loài người, khi thấy người khác gặp họa thì vui mừng hả hê. Họ cảm thấy thằng kia ngu hơn mình, họ tự cho mình là ưu việt và dùng cái chỉ số thông minh hạn hẹp đó để phán đoán người khác. Ngày hôm nay, Mạc Phàm hắn sẽ cho đám người đó phải ngậm miệng. Trận quyết đấu, bắt đầu. Sau khi Đặng Khải hạ lệnh một tiếng thì trận quyết đấu ma pháp mà Mạc Phàm chờ đợi từ rất lâu cũng được bắt đầu. Một giây sau tiếng nói kia từ trong con ngươi của Mạc Phàm bắn ra từng đạo đỏ thẫm của hỏa hệ. Từ những đạo đỏ thẫm này, mọi người có thể thấy rõ được 7 viên ngôi sao hỏa hệ đang nhanh chóng gắn liền với nhau tạo thành một cái tinh quỹ. Tinh quỹ sáng, ma pháp hiện, một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay Mạc Phàm đột nhiên bốc cháy lên. Một tinh linh lửa cực nóng nhảy múa tung tăng, vội vàng, hấp tấp giống như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh đây. Hỏa tư bỏng cháy, tốc độ hoàn thành tinh quỹ của Mạc Phàm cực kỳ nhanh. Thậm chí khi hắn hoàn thành xong mà cái âm thanh Đặng Khải tuyên bố trận đấu bắt đầu vẫn đang còn quanh quẩn bên tai. Hiển nhiên tốc độ và sự thành thạo phóng thích kỹ năng của Mạc Phàm khiến cho tất cả mọi người ở đây có chút bất ngờ. Không ngờ hắn cũng có chút tài năng, nhưng cái hỏa tư cấp 1 này căn bản quá yếu. Kỳ lạ, không phải hắn đã nắm giữ được hỏa tư phần cốt rồi hay sao? Tại sao hắn lại phóng thích ra hỏa tư bỏng cháy? Uy lực của phần cốt mạnh hơn so với bỏng cháy kia mà. hắn đã chiếm được tiên cơ phóng thích ra ma pháp trước, tại sao không khôn ngoan phóng thích ra phần cốt mà lại phóng thích ra bỏng cháy? Vị huấn luyện viên La Vân Ba lập tức nói nghi ngờ trong lòng của mình ra. Thật ra, một số người từng quen biết Mạc Phàm đều cũng biết, trong tất cả học sinh, Mạc Phàm chính là người đầu tiên nắm giữ được kỹ năng cấp 2. Hồi đó, trong khi rèn luyện, hỏa tư phần cốt đã hiển lộ thần uy. Thế mà ngày hôm nay, trong trận quyết đấu quan trọng như thế này, vì sao hắn lại phóng thích ra một cái kỹ năng cấp 1 hỏa tư bỏng cháy? Hắn muốn làm gì vậy? Ở bên kia, Vũ Ngang thì ngược lại, hắn không có vội vàng gì. Hắn đứng im nhìn Mạc Phàm hoàn thành xong tinh quỹ, giống như kiểu muốn nói. Người phóng thích ra ma pháp trước thì làm được gì? Băng Mạn, Vũ Ngang hắn không muốn chờ đợi nữa, liền thúc giục ý niệm của mình khống chế ngôi sao hoàn thành tinh quỹ của mình. Băng Mạn ngưng kết, Vũ Ngang đọc ra tên của ma pháp, chỉ trong phút chốc nhiệt độ trong sân đấu liền giảm xuống nhanh chóng. Thời tiết đang còn mùa hè oi bức đột nhiên biến thành một mùa đông lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện tại chơi Noang Tung, XYZ, chuyện được update sớm nhất tại đây. Tuyết và sương bay là tả trên sân. Vô số hạt băng, hạt sương nhảy múa trong không khí. Băng sương màu trắng phủ đầy khu vực xung quanh Mạc Phàm đang đứng. Dựa vào tốc độ đông cứng của Băng Mạn thì có lẽ chưa tới 3s nửa thân dưới của Mạc Phàm sẽ bị đông cứng thành tượng đá. Băng Mạn ở trong một trận quyết đấu là một kỹ năng chiếm được ưu thế rất lớn. Ở cấp độ sơ cấp trừ phong hệ và thổ hệ ra thì hầu hết mọi người đều không có kỹ năng gì. Cốc truyện audio.com, khiến cho bản thân di chuyển một cách nhanh chóng. Từ trước đến giờ kỹ năng băng mạn đều có phạm vi bao phủ rất là lớn. Một khi phủ xuống, khi băng xương đang còn thưa thớt rơi xuống, nếu như ma pháp sư trong vòng 3S không chạy thoát khỏi khu vực này, thì sẽ bị đông cứng thành đá. Mà ma pháp sư kia tốc độ không đủ nhanh thì không thể nào thoát được khu vực đông cứng này. Băng mạn của Vũ Ngang bao trùm một khu vực lớn xung quanh Mạc Phàm. Hắn cũng không lo Mạc Phàm sử dụng toàn lực chạy nhanh ra khỏi khu vực bao trùm kia. Trong vòng 3S thời gian, Mạc Phàm hắn chắc chắn không thể nào thoát được phạm vi của băng mạn. Cho nên 3S sau, Mạc Phàm sẽ biến thành một cái tượng đá hình người. Ngay sau đó, Vũ Ngang lại tiếp tục phóng thích thêm một tầng băng mạn nữa. Sau 3S nữa, mọi người sẽ được cười thỏa thích khi thấy Mạc Phàm hắn sẽ biến thành người đá. Không có biện pháp đối phó với băng hệ thì hành động phải thật nhanh, nếu không thì ma pháp sư đó cũng không khác gì một con yêu ma ngốc nghếch cả. Bởi vì băng mạn ở trong tất cả kỹ năng của sơ cấp thì nó là một cái kỹ năng vừa mạnh mẽ lại vừa thực dụng. Đệ tiểu tử này có phải bị ngốc hay không đó? Tại sao hắn vẫn còn đứng ở đó? Nếu là ta thì ta sẽ cuống cuồng chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị biến thành tượng băng. Mạc Phàm cũng không có chạy. Một ma pháp sư bình thường khi đối mặt với băng mạn chắc chắn sẽ chạy thật nhanh ra khỏi khu vực đông cứng, có như vậy mới không bị đông cứng lại. Tưởng như vậy mà đông cứng được ta sao? Vào lúc này Mạc Phàm hắn liền nở nụ cười, ngọn lửa trên bàn tay Mạc Phàm hắn cũng không có ném qua chỗ Vũ Ngang. Thật ra thì hắn cũng biết cái kỹ năng hỏa hệ cấp 1 nho nhỏ này chắc chắn sẽ không đánh bại được Vũ Ngang. Nhưng cái hỏa tư bỏng cháy này hắn lại có dụng ý khác. Cách chương.